Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 856 trình báo chi tử. Phúc kiến võ tướng nhiều là Trình Thị nhâm mệnh. Rất nhiều võ nhân hoặc là muốn cầu quan người nhiều đi trình ra phương pháp. Lâm Mẫn đi theo Trình Thị đã có 20 năm, là trình báo nể trọng tâm phúc, cho nên cũng có người tới đi hắn phương pháp. Thượng quan Vĩ Thần chính là tới đi hắn phương pháp người. 2 vạn lượng bạc, làm Lâm Mẫn không thể không động tâm ni. Trình Thị quật khởi cũng muốn dựa thu nạp các lộ tiểu đệ. Thượng quan Vĩ Thần đông doanh đao pháp cực kỳ tinh vi. Trình Thị cũng thu nạp quá không ít đông doanh lãng nhân vì tiểu đệ. Nhưng bởi vì bọn họ là người Nhật Bản, một mở miệng khẩu âm là có thể lói, cũng không thể chính thức giữa nguyên quan. Lâm Mẫn cảm thấy Thượng quan Vĩ Thần không giống nhau. Hắn là Trung Nguyên người Hán, có thể đương đại tấn quan. Lâm Mẫn đề cử hắn tới rồi trình báo trước mặt. Thượng quan Vĩ Thần thấy trình báo khi biểu thị chính mình đông doanh đao pháp. Cùng trình báo bên người lãng nhân võ sĩ tỉ thí, lấy một địch hai lấy được thắng lợi. Trình báo đại hỉ, trước đem hắn xếp vào thị vệ đội, đãi có tốt chỗ trống lại an bài. Bởi vì hắn võ nghệ cao cường, tận trung cương vị công tác, nửa năm sau bị thăng vì thân binh. Này thân binh thị vệ một đương coi như một năm ẩn đi. Phúc kiến hướng triều đình đưa lên cống phẩm sau. Triều đình đối phúc kiến Trình Thị có điều phong thưởng. Này phong thưởng tuy không kịp thượng cống vàng thật bạc trắng dày nặng, nhưng là trong cung ra tới một ít tinh xảo chú ý ngoạn ý có vẻ thân phận tôn quý. Trình báo đem triều đình thưởng một ít nữ nhân dùng đồ vật giao cho thân phận tôn quý chút phu nhân. Vốn dĩ vị kia hoa hắn 5 vạn lượng hoàng kim lại của hồi môn loãng đến nhiều phu nhân làm hắn. Trong lòng có chút ngật đáp, nhưng là xem ở nàng có thể vượng phu phân thượng, trình báo cũng không có để cho người khác thương tổn nàng. Triệu Đồng nhận được triều đình ban thưởng phi thường hữu hạn. Triều đình cùng hoàng cung nơi nào nhớ rõ nàng vị này giáng thiếp. Đương nhiên chỉ nhớ rõ An Khang công chúa. Những năm gần đây, liền tính là gả cho Trình Hùng An Xương công chúa đều có nhà mẹ đẻ đưa tới một ít tâm ý. Chỉ có nàng giống như là không có nhà mẹ đẻ giống nhau. Ở trình báo không lưu tại nàng trong phòng đêm khuya, nàng thường thường lại khóc lại cười. Khóc chính mình cô độc cùng vận mệnh. Cười đêm hôm đó rốt cuộc không cần phụng dưỡng trình báo. Này một năm mùa đông, Triệu Đồng vẫn cứ không có thu được nhà mẹ đẻ cái gì dày nặng quà tặng. Triệu Thác viết tin cho nàng, chính là Triệu Thác không có quyền lực vận dụng trấn quốc công phủ công chung đồ vật. Triệu Thác tin chung còn kẹp Hà Thị viết cho nàng tin. Triệu Đồng nhìn đến tin sau, không cấm rơi lệ đầy mặt, một đám đều còn trông cậy vào ta. Nhưng ta lại là cái nào mặt bàn người trên đâu, nguyên lai Hà Thị không cam lòng liền chết. Triệu Thác bị Triệu Phong đưa đi thư viện đọc sách không thể quá lớn thiếu gia sinh hoạt. Đều trông cậy vào Triệu Đồng có thể chịu Tĩnh Hải hầu sủng ái cùng công chúa tín nhiệm. Hoặc nhưng mượn bọn họ lực lượng làm trấn quốc công phủ lập Triệu Thác vì thế tử. Triệu Đồng thu tin, chỉ có trộm hủy diệt nước mắt, ở chỗ này không tin nước mắt. Chợt nghe ngoài cửa sổ 3 tiếng vang, Triệu Đồng vội vàng đi mở cửa, một bóng người lưu tiến vào, ôm nàng liền thân. Triệu Đồng anh một tiếng, nói, ma quỷ, như vậy cấp làm gì? Người nọ nói, ta tâm can, ta nhớ ngươi muốn chết. Triệu Đồng hừ hừ nói, ai sẽ tin ngươi, ngươi đi Đông Nam đại đảo 3 tháng cũng không thấy tin tức. Bên ngoài không biết tìm nhiều ít thân mật. Người nọ nói, ta nhưng vẫn luôn nghĩ ngươi đâu, người khác ở trong mắt ta cái gì đều không phải. Triệu Đồng ngăn trở hắn động tác. Nhẹ giọng nói, A Ngưu, ta hoài ngươi hài tử. Người nọ cả kinh nói, cái gì? Triệu Đồng sớm đã tính toán quá nhiều ít hồi, nàng ai cũng trông cậy vào không thượng, chỉ có thể chính mình đua một hồi. Nghe đại phu nói, đây là đứa con trai, Triệu Phi chỉ sinh một cái nữ nhi. Ta sinh hạ nhi tử, ngươi nếu là duy trì hắn đương thế tử, tương lai hắn chính là Tĩnh Hải Hầu, này nam nhân đúng là Trình Ngưu. Trình Nhiêu bởi vì tam huynh đệ chung chỉ có hắn không có đương phò mã. Chức quan cũng nhỏ nhất, trong lòng đã sớm bất mãn. Hắn cùng Triệu Đồng cùng là thiên nhai lưu lạc người. Huống hồ Triệu Đồng xác thật sợ An Khang công chúa còn muốn mỹ mạo hai phân. Trình Nhiêu bởi vì độc nhất cái không có công chúa lão bà. Mỗi khi nhìn đến này đó da thịt non mịn quý nữ. Liền hâm mộ ghen tị hận. Đôi mắt lại nhịn không được nhiều nhìn về phía mỹ mạo nhất Triệu Đồng. Triệu Đồng sơ tới Phúc Kiến khi, trong lòng buồn khổ, nhật tử gian nan, phát hiện Trình Nhiêu luôn là xem nàng. Khởi điểm là chán ghét, nhưng là đối lập Trình Báo. Trình Nhiêu vẫn là muốn năm kinh đẹp rất nhiều. Nàng cũng tưởng tìm cái chỗ dựa, liền cũng bắt đầu ánh mắt đáp lại hắn. Thường xuyên qua lại, liền thông đồng. Trình Nhiêu nhẹ nhàng hướng nàng bụng nhỏ một vỗ, nàng quả nhiên có thân mình, kinh ngạc mà nhìn nàng, là lần đó hoài thượng, Triệu Đồng gật gật đầu, lại nói, A Nhiêu ca, ta sợ quá, nếu bị đại ca ngươi biết, hắn nhất định sẽ giết ta cùng hài tử, ngươi cũng xong rồi, mấy năm nay, ngươi vì hắn làm nhiều ít sự, chính là phàm là chỗ tốt, ngươi luôn là rơi vào cuối cùng. Nếu làm con của ngươi lên làm Tĩnh Hải Hầu, cũng là hẳn là Trình Nhiêu nghĩ vậy chút năm nghẹn khuất. Trong mắt mang theo độc khí, dựa vào cái gì chính mình bận trước bận sau, ở vết đao thượng kiếm ăn, người khác cầm đi đầu to, hắn chỉ ăn chút tàn canh. Trình Nhiêu ôm Triệu Đồng an ủi, nói, yên tâm, ta tổng sẽ không làm chính mình nhi tử có hại, Triệu Đồng không giống hai vị công chúa là chính. Thất, đều có triều đình chính trị ý nghĩa ở, còn có hoàng đế cùng nhà mẹ đẻ lui tới, chỉ có nàng như là không có căn, chỉ có chính mình tìm kiếm chỗ dựa, củng cố đồng minh quan hệ, không có gì so có được một cái có thể kế thừa hầu tước tước vị cộng đồng hài tử càng vững chắc đồng. Minh cơ sở, Triệu Đồng nói, có ngươi những lời này, ta cũng cam tâm mà ni chúng ta đều là người mệnh khổ. Liền nói An Xương công chúa thân phận nguyên lai còn không bằng ta. Nàng là quận vương thứ cháu gái. Ta tổ phụ cũng là quận vương. Ta là phụ thân đích nữ. Chính là nàng có cái công chúa thân phận. Ta chỉ khuất cư với huyện chủ. Đương thiếp thì, ngươi công lao không thể so nhị thúc tiểu. Nhưng hắn có phò mã thân phận. Tương lai nhi tử nhiều ít có cái tước vị. Mỗi một hồi phân đến đồ vật cũng so ngươi nhiều so ngươi hảo. Chúng ta nếu là không chính mình tranh thủ, liền cái gì đều không có, mỗi một câu đều nói ở Trình Nhiêu điểm thượng. Trình Nhiêu càng thêm oán hận không cam lòng, nói, yên tâm, tương lai hết thảy đều là chúng ta nhi tử, thiếu chúng ta đều lấy về tới. Trình Báo đêm nay yến khách uống đến say choáng choáng, liền ở trong vườn tỉnh tỉnh rượu, chợt thấy viên trung xuất hiện một cái hắc y nhân, khiếp sợ. Hắn phú quý mấy năm, chính mình đã có hồi lâu không ra hải, nhất tích mệnh, vội gọi người hộ về, hai cái thị vệ chung cao thủ đem hắn hộ đến kín mít. Thượng quan vĩ thần tiến đến dò hỏi, thượng quan vĩ thần hồi báo nói, có người ảnh vào chắc phu nhân trong phòng, hắn không dám mạo phạm mà ni Trình Báo vừa nghe, đầu tiên nghĩ đến vẫn là không thể làm Triệu Đồng có cái gì sơ suất. Rốt cuộc nàng là có vượng phu mệnh, vội phái hắn lại đi nhìn Simon sơ thượng quan vĩ thần lại nói. Thuộc hạ cũng không có nghe được, nguy hiểm thanh âm, viện môn nhắm chặt, thủ vệ hạ nhân đều không ở. Chỉ nghe được vài tiếng nam nữ nói chuyện thanh, Trình Báo mở chừng hai mắt. Kêu lên một tiếng, nói, đi xem, Trình Nhiêu biết Trình Báo đêm nay yến khách, Trình Báo ở kia phương diện xưa nay không ôn nhu. Triệu Đồng mang thai, nếu là hầu hạ Trình Báo sẽ tạo thành Triệu Đồng lưu sản. Trình Báo tất nhiên sẽ không tới Triệu Đồng trong phòng, cho nên Trình Nhiêu lại trộm tới cùng nàng gặp gỡ. Trình Nhiêu muốn ôn nhu nhiều, cùng Triệu Đồng ôn tồn vừa lật, liền ôm nàng nói chuyện. Trình Nhiêu trêu đùa, là ta hảo, vẫn là đại ca hảo. Triệu Đồng anh đến một tiếng, nguyên mị mà nói, đương nhiên ngươi hảo. Ta chỉ mong vĩnh vĩnh viễn viễn cùng ngươi ở một khối, Trình Nhiêu nói. Chờ chúng ta nhi tử lên làm Tĩnh Hải Hầu. Chúng ta là có thể vĩnh vĩnh viễn viễn ở bên nhau, Triệu Đồng nói. kia không biết phải chờ tới khi nào đâu. Triệu Phi không phải là muốn áp ta một đầu. Ngươi nha, vĩnh viễn chỉ vì người khác làm áo cưới thường, Trình Nhu oán hận nói. Tuyệt đối sẽ không, tương lai nhi tử đương hầu gia, hắn cũng muốn nghe lão tử nói. Triệu Đồng ha hả cười rộ lên, hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên một trận vang lớn, nghe được tiếng bước chân vang, có người phẫn nộ quát, hảo một đôi gian, phu, dâm, phụ. Triệu Đồng sợ tới mức hoa dung thất sắc, a một tiếng trần kêu, Trình Nhu tránh ở trên giường không dám ra tới, run bần bật, Trình Báo phẫn nộ quát, vĩ thần, đi đem hắn cho ta trảo ra tới. Trình Báo năm gần đây phú quý, chính mình lâu chưa chinh phạt, trầm với tửu sắc, thân hình trung niên mập giả tạo lên, cũng càng thêm tích mệnh, hắn tự giác võ công là không kịp Trình Nhu. Cho nên làm thượng quan vĩ thần đi bắt người, đến nỗi diệt khẩu sự cũng đến giải quyết Trình Nhu cùng Triệu Đồng lại nói. Trình Nhu kêu lên, đại ca, ngươi tha ta đi, ta, Trình Nhu biết Trình Báo bên người thị vệ võ nghệ cao cường. Chính mình quyết phi đối thủ, chỉ cảm thấy lãnh tới rồi xương cốt, thượng quan vĩ thần rời bước về phía trước, rút ra hoa đao tới, đi tới Trình Báo đằng trước. Mắt thấy hắn mũi đao vén lên vi trướng, bỗng nhiên hàn quang chợt lóe, hoa đao bay nhanh xoay ngược lại đâm vào Trình Báo trong bụng. Trình Báo mặt khác hai cái tùy tùng la hoảng lên, thượng quan vĩ thần phi thân nhảy lên, một bên chân đá một người huyệt thái dương, một bên tay vặn gảy một người cổ, lần này làm khó dễ, một hơi uống thành, mau đến mọi người xúc không kịp phòng, Trình Nhu xốc lên vi trướng. Liền thấy Trình Báo ngã vào vũng máu bên trong, Trình Báo khí chưa tuyệt, nhìn thượng quan vĩ thần, nói, ngươi, vì cái gì, thượng quan vĩ thần nheo nheo mắt, lạnh lùng nói, ta tổng cộng hoa tam vạn lượng bạc tới phúc kiến đầu nhập vào ngươi là phải làm quan. Ngươi làm ta làm nô tài, hôm nay ta thấy tới rồi ngươi nội vi tư, bí rèm pha. Qua đi ngươi há có thể không đem ta cũng diệt khẩu. Trình Báo phun ra máu tươi tới, hắn có thể phong hầu, cưới công chúa, nạp huyện chủ, hoành bá đông nam, phú quý mấy năm, không nghĩ tới là cái dạng này cách chết, thế sự thịnh suy vô thường, cường đại nữa anh hùng cũng sẽ chết vào cảm mạo cùng ám sát. Trình Báo đã mất pháp làm trái sinh mệnh cực nhanh trôi đi. Hắn thân mình một trận chiều như, rốt cuộc khí tuyệt, thượng quan vĩ thần rút ra hoa đao. Nhìn về phía Trình Nhu cùng tránh ở Trình Nhu sau lưng dọa choáng váng Triệu Đồng. Trình Nhu cả kinh nói, đừng giết ta, đừng giết ta, thượng quan vĩ thần thu đao. Nói, ta không giết hắn, chúng ta đều phải chết, hiện tại hắn đã chết, chúng ta đều có phân, Trình Nhu phủ thêm quần áo. Vội nói, đúng vậy, ngươi không giết hắn, chúng ta đều phải chết, hiện tại hắn đã chết. Ngươi đừng giết ta, ta nhất định nghĩ cách cho ngươi đương đại quan, thượng quan vĩ thần nói. Hiện tại Trình Báo đã chết, ngươi nhi tử còn không có sinh ra, hầu tước tước vị chỉ sợ đợi không được ngươi nhi tử sinh ra. Đại ca ngươi trưởng tử không có hoàng tộc huyết thống, có lẽ An Khang công chúa gặp qua kế An Xương công chúa cùng phò mã gia nhi tử kế thừa tước vị. Đến lúc đó định là một cái khác phò mã gia nắm giữ thực quyền. Ngươi có thể nói phục vị kia phò mã gia phong ta làm tham tướng sao? Trình Nhu nghe hắn nhắc tới Trình Hùng, liền xưng là phò mã gia, không cấm gợi lên đè ở trong lòng nhiều năm ghen ghét cùng phẫn hận bất bình. Lúc mới bắt đầu, Trình Báo, Trình Hùng đều cùng hắn nói huynh đệ một lòng, toàn gia cốt nhục không có phân biệt, chính là triều đình mỗi khi hậu đãi hai vị phò mã gia. Tổng đem hắn ném tại cái nào trong một góc, thời gian lâu rồi, ở liền ở trong lòng hắn chôn xuống độc cây củ ấu. Trình Nhu nói, thượng quan vĩ thần, ngươi muốn làm quan, không bằng chúng ta hợp tác. Cái gì, An Khang công chúa trong tay bát trà rơi xuống đất, Triệu Đồng quỳ gối nàng trước người, khóc như hoa đào gặp mưa, nói, công chúa, hầu gia chết, bỏ xuống chúng ta, nhưng làm sao bây giờ đâu. Kia đông doanh lãng nhân uống rượu nhiều, huân tâm, thế nhưng sẽ sờ đến ta trong viện tới, làm ta sợ muốn chết. Khi đó Hầu Gia vừa vặn đến ta viện tới đụng vào. Hắn liền một đao giết Hầu Gia. May mắn Tam Lão Gia cùng Thượng Quan Vĩ Thần đuổi tới. Bằng không ta cũng mất mạng, An Khang công chúa mấy năm nay đối với Trình Báo cũng là không có một phần yêu thích chi tình. Tả Hữu bất quá vận mệnh trêu cợt không có cách nào. Hắn đã chết, nàng lại là không có một phần thương tâm. Liền tưởng chính mình thân là công chúa, người nọ lại là như vậy chết. Chính mình hay không có thể còn chiều, có thể giải thoát, chính là tưởng tượng đến chính mình cấp Trình Báo sinh nữ nhi. Nhiều ít có vài phần tình thương con, An Khang công chúa chỉ nghĩ đến chính mình ích lợi tấu cầu cùng cơ hội. Cũng liền đối cha ra nàng chỉ có chán ghét cùng hận Trình Báo chân thật nguyên nhân chết không có. Hứng thú, chợt nghe đến Trình Nghiêu cùng Thượng Quan Vĩ Thần cầu kiến. An Khang công chúa hiện tại vốn không có chủ ý, nghĩ thầm Trình Nghiêu là Trình Báo thân huynh đệ. Tới vừa lúc, Trình Nghiêu đối Trình Báo chi tử giải thích. An Khang công chúa không cần phải đi hoài nghi, nàng quan tâm chính là còn chiều, có Trình Nghiêu chủ trì Tĩnh Hải hầu phủ đại sự, An Khang công chúa ba chi không được. Hết chương.